Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 796, Linh Thú Sơn người phát ngôn. Một câu để bao nhiêu người cảm giác trong lòng cái kia nóng rực bị trong nháy mắt làm lạnh. Thật vô tình một câu, ta cũng không thuộc về nơi này. Nhạc Hinh Dung trong lòng một mực lượn vòng lấy câu nói này. Ta không thuộc về nơi này, ta không thuộc về nơi này, không, ngươi thuộc về chân lý, Bì Long chân giáp nhận ngươi làm chủ nhân, mà lại ngươi đồng ý cùng ta về tới đây, ngươi làm sao lại không thuộc về nơi này, ngươi chính là thuộc về nơi này, người nào đều không thể thay đổi sự thật. Nhạc Hinh Dung cơ hồ là gào thét nói ra, nàng hai mắt không ngừng nước mắt chảy xuống. Hai mắt phiếm hồng quật cường nhìn lấy Diệp Thần đông đảo quỳ trên mặt đất Linh Thú Sơn người đều. Nhìn một màn trước mắt, bao nhiêu năm, bọn họ đã không nhớ rõ. Cho tới nay có một cái niềm tin ở trong lòng. Tổ tiên nói, tương lai nhất định sẽ có một người đi tới nơi này. Đạt được Bì Long chân giáp, xông qua thập linh điện, đạt được phải có bảo vật. Người kia cũng là Linh Thú Sơn thủ lĩnh. Hắn hội mang theo các ngươi cùng đi hướng ánh sáng. Về sau yêu tộc đem không phải là hiện tại cái này bộ dáng, những thứ này tổ huấn cái trong lòng bọn. Họ đã trở thành trong máu một bộ phận. Ngay tại Diệp Thần đi vào Linh Thú Sơn thời điểm, trong lòng bọn họ cái kia huyết dịch liền đã bị âm thầm nhen nhóm. Chỉ là không có phát hiện mà thôi. Thẳng đến lần kia luận võ, Diệp Thần sức một mình đánh bại tất cả Linh Thú Sơn ưu tú thanh niên. Lúc này mới làm cho tất cả mọi người nhận thức đến. Cái này người ngoại lai tựa hồ thật sự là tổ huấn nói người kia. Theo một khắc kia trở đi, bọn họ bồi tiếp Diệp Thần đi vào thập linh điện cửa vào. Liền xem như khí trời như thế nào biến hóa, bọn họ đều không hề rời đi. Không phải bọn họ ưa thích tham gia náo nhiệt, là bởi vì Diệp Thần bày ra thực lực vô cùng làm người ta giật mình. Từng bước một xông qua thập linh điện mỗi một quan, cái này càng làm cho trong lòng bọn họ vững tin. Diệp Thần, cái tên này sẽ thành Linh Thú Sơn đời thứ nhất lớn nhất chính quy, lợi hại nhất thủ lĩnh. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, sự tình không có giống bọn họ nghĩ như vậy giống như tiến hành. Lại Diệp Thần chiến thắng cái kia mây đen về sau, lại thành công tấn cấp. Hiện tại muốn đi, phải biết một người đối ngươi sinh ra vô cùng tín nhiệm cùng chờ mong thời điểm, ngươi thiếu cùng bọn hắn bắt đầu cái dạng gì tâm tình. Đó là một loại khiến người ta có loại ngạt thở cùng tất cả mộng tưởng sụp đổ cảm giác thất vọng, thất lạc, bi thương, còn có Cát Hồng Tiêu hưng phấn. Nếu như Diệp Thần thật muốn rời khỏi, như vậy thì nhất định phải lưu lại Bì Long chân giáp. Bất quá cái này thời điểm Cát Hồng Tiêu cũng không thích hợp ra đến nói chuyện. Tại đại hoàn cảnh bên trong, đến dân tâm người được thiên hạ. Nếu như bây giờ đứng ra cùng Diệp Thần muốn Bì Long chân giáp, nhất định sẽ làm cho người cho là mình chính là vì vật kia mới ra ngoài nói chuyện. Cho nên nhất định phải chờ đến Diệp Thần chủ động rời đi. Đến lúc đó, tại đứng ra hiên ngang lẫm liệt nói, nhất định sẽ đến mọi người đồng ý. Diệp Thần nhìn lấy mọi người biểu lộ, riêng là trước mắt Nhạc Hinh Dung cái dạng kia, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút. Quay đầu nhìn Hùng Đại Nghiêu cùng Chu Đan, còn có Đại Cách Tang ba người, chính mình lưu tại nơi này khẳng định là không thể nào. Thế nhưng là cứ như vậy đi, trong lòng lại vô cùng khó chịu, người ta đối với mình chờ mong, cứ như vậy phá hư, không phải Diệp Thần tính cách, ngốc nha đầu, khóc cái gì, ta chỉ là rời đi, có hay không mặc kệ nơi này. Cuối cùng Diệp Thần trong lòng thoải mái cười cười, duỗi ra hai tay biến mất Nhạc Hinh Dung trên mặt nước mắt. Chỉ là một giây sau Diệp Thần kém chút ngã xuống. Nguyên bản vẫn là vô cùng thương tâm Nhạc Hinh Dung đang nghe Diệp Thần nói như vậy về sau, trên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt nhiều mây chuyển trời trong xanh, tỏa ra một đóa mỹ lệ phi thường nụ cười. Ha ha ha ha, ta thì thẳng đến thủ lĩnh ca ca sẽ không thả chúng ta. Nàng thanh âm phi thường lớn, để tất cả linh thú sơn tất cả mọi người nghe được. Trong lúc nhất thời, hưng phấn giống lên một tiếng liên tiếp vang thấu linh thú sơn. Thì liền những cái kia linh thú đều cảm nhận được linh thú sơn bên trong vui sướng. Ào ào phát ra vô cùng hưng phấn gào thét, tất cả mọi người nụ cười rào rạt ở trên mặt. Diệp thần phóng nhãn nhìn sang, trong lòng không biết vì cái gì có loại cảm giác thỏa mãn. Tốt như chính mình là một kiện phi thường lớn sự tình một dạng. Hai tay áp một chút, hít sâu một hơi, Diệp thần thay đổi chủ ý, cái này bi long chân giáp nếu là tổ tiên lưu lại tổ huấn. Nói ta là linh thú sơn thủ lĩnh, có thể dẫn mọi người cùng đi hướng càng tốt hơn sinh hoạt. Vậy ta làm chuyện gì có phải hay không đều là chính xác? Mọi người nghe đến đó gật gật đầu. Bây giờ Diệp thần đã nói rất rõ ràng, chính mình cũng không phải là mặc kệ linh thú sơn, mà chính là muốn tạm thời rời đi. Đúng, mọi người lần này không có phản đối, ngược lại vô cùng đồng ý Diệp thần thuyết pháp. Diệp thần trong lòng cảm khái, cái này là một đám vô cùng trung thành yêu tộc. Tuy nhiên bọn họ có ít người tướng mạo có chút kỳ quái, nhưng là nội tâm cùng nhân loại không hề khác gì nhau. Ta tuổi tác còn nhỏ, còn có rất nhiều chuyện không có nhìn thấy, càng không có kinh lịch. Dưới loại tình huống này, ta có năng lực gì dẫn mọi người đi về phía huy hoàng đâu? Không cần nói cho mọi người mang đến chỗ tốt, nếu như chúng ta luôn luôn tự cho là linh thú sơn cũng là lớn nhất địa phương tốt, vậy khẳng định không thể được đến phát triển. Cho nên ta phải đi ra ngoài, đem đồ tốt mang về. Chỉ có dạng này, chúng ta linh thú sơn mới sẽ biến càng ngày càng cường đại, có càng nhiều phát triển cơ hội. Diệp thần tại hoa hạ thời điểm thì giải đạo lý này, cho nên nói đi ra cũng không tính là gì. Quả nhiên, linh thú sơn mọi người tại nghe được Diệp thần lần này lý luận thời điểm, biểu hiện khe khẽ bàn luận, bởi vì loại thuyết pháp này lúc trước linh thú sơn là chưa nghe nói qua, càng không có người trẻ tuổi kia có như thế vượt mức quy định tư tưởng. Tốt, ta đồng ý thủ lĩnh thuyết pháp, cùng lôi cái này thời điểm cái thứ nhất đứng ra nói ra. Biểu lộ cũng không tiếp tục giống trước đó cao ngạo, ngược lại tràn ngập sùng bái. Thực trong nội tâm còn có một câu muốn nói, cũng là có thể hay không khẩn cầu Diệp thần mang theo hắn cùng đi ra sông vào một lần. Thân là thầy thuốc xuất thân Diệp thần, đối với một người ý nghĩ, ở trên mặt liền có thể nhìn ra, đối với cung lôi ý nghĩ, cũng là liếc mắt liền nhìn ra đến, nhưng là hắn cũng không có chuẩn bị mang theo cung lôi ra ngoài. Liền xem như Nhạc Hinh Dung khẩn cầu chính mình, sợ là cũng không thể đồng ý. Cung lôi, nếu như ta không xuất hiện lời nói, ngươi có phải hay không muốn làm thủ lĩnh? Diệp thần nhìn lấy cung lôi, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ, ngay sau đó hỏi. Cung lôi lúc này quỳ trên mặt đất, hai tay ôm quyền cao quá đỉnh đầu, kinh khủng nói ra, thủ lĩnh đại nhân, tại hạ không dám có ý nghĩ này. Cung lôi dọa sợ, hiện tại toàn bộ linh thú sơn mọi người bên trong, Diệp thần đã là thần đồng dạng tồn tại, lại Diệp thần xuất hiện trước đó. Cung lôi xác thực có ý nghĩ này, toàn bộ linh thú sơn thanh niên bên trong, có ai có thể so qua thủ đoạn mình? Tại linh thú sơn chính mình là lợi hại nhất thanh niên. Nhưng là bây giờ Diệp thần xuất hiện, tất cả mọi thứ đều biến. Hắn thực lực bày ở trước mắt, thì liền trong truyền thuyết thập linh điện hiện tại cũng biến mất không thấy gì nữa. Cái này ý vị cái gì? Mang ý nghĩa tương lai không có cái quy củ này, Diệp thần đã cho phá, hắn nơi nào còn dám làm càn. Diệp thần nhìn lấy cung lôi biểu lộ, ám đạo đối phương có thể là hiểu lầm, riêng là mọi người nhìn về phía cung lôi ánh mắt đều biến. Coi là Diệp thần muốn đối cung lôi làm chuyện gì đâu. Người ăn ngay nói thật là được, đừng có cái gì gánh nặng trong lòng, ta chỉ là muốn nghe một chút. nếu như là ngươi làm cầm đầu lĩnh lời nói, sẽ để cho Linh Thú Sơn có cái gì dạng biến hóa? Đây mới là Diệp Thần lớn nhất ý tưởng chân thật. Chính mình tất nhiên muốn rời khỏi. Tại Linh Thú Sơn nhất định phải có một cái chính mình người phát ngôn. Chỉ có dạng này mới có thể để cho Linh Thú Sơn mọi người yên lòng. Theo Diệp Thần vừa dứt lời xuống tới, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy hắn. Có chút không rõ Diệp Thần ý tứ thì liền Cung Lôi cũng là quay cuồng. Đây là ý gì? Thủ lĩnh đại nhân muốn nghe chính mình ý kiến. Cứ nói đừng ngại, Diệp Thần từ tốn nói. Cung Lôi nhìn xem Diệp Thần biểu lộ, phát hiện hắn cũng không có nói đùa. Thì đứng lên, nghiêm túc nói ra, đã thủ lĩnh đại nhân muốn nghe, vậy ta thì bêu xấu. Nói, quay người đối cái này mọi người cúp khom người. Nói ra, Linh Thú Sơn hiện tại hết thảy có 1,347 người. Cái này bên trong, có nhiều hơn một nửa người sinh sống đều tính toán khá là giàu có. Không lo ăn không lo uống. Mặt khác một phần nhỏ người còn không thể thoát ly nghèo khó tình trạng. Mà lại, Linh Thú Sơn hiện tại địa bàn căn bản không đủ phân phái. Cho nên, nếu có một ngày ta có thể chủ sự thời điểm, đem sẽ đầu tiên giải quyết những người này vấn đề. Mở rộng đất đai, để bọn hắn có đầy đủ sinh hoạt nơi phát ra. Đây là bước đầu tiên, Cung Lôi nói đến kinh. Trọn vẹn nói không sai biệt lắm một canh giờ. Cái này trong lúc đó, Diệp Thần không có ngăn cản hắn, mà lại vô cùng chuyên chú nghe. Hắn phát hiện cái này Cung Lôi trước đó xem ra có chút cao ngạo. Trên thực tế thực chất ở bên trong rất nhiều chuyện đều là vì dân chúng nghĩ. Như thế số tuổi người, có thể quan sát như thế tinh tế, số thực khó được thẳng đến Cung Lôi sau khi nói xong. Yên tĩnh chờ đợi Diệp Thần hồi phục thời điểm. Diệp Thần nhìn lấy mọi người hỏi. Tất cả mọi người nghe được sao? Đối Cung Lôi dạng này cách nghĩ. Các ngươi có cái gì không đồng ý với ý kiến sao? Bởi vì mọi người mới là bách tính. Mới là căn nguyên mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Người nào đều không có nói ra cái gì. Bởi vì Cung Lôi nói sự tình đều là sự thật. Xác thực phù hợp Linh Thú Sơn hiện tại tình huống. Đã dạng này, tại ta lúc rời đi thời gian, công tác từ Cung Lôi khai triển, trong các ngươi ở giữa có phản đối sao? Ông, mọi người bắt đầu ào ào nghị luận. Thủ lĩnh đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn rời đi, đem vị trí cho Cung Lôi? Thủ lĩnh đại nhân, tuyệt đối không thể. Ta Cung Lôi tuy nhiên đã từng có chút ý nghĩ, nhưng là từ khi biết thủ lĩnh đại nhân về sau, ý nghĩ này thì biến mất, lại cũng không có loại suy nghĩ này. Cung Lôi vô cùng tôn kính nói ra, trong lòng hắn, Diệp Thần khả năng vẫn là thăm dò chính mình. Diệp Thần phất phất tay, chính mình nhất định muốn rời đi, cho nên, Linh Thú Sơn nhất định muốn có một người đại diện. Linh Thú Sơn địa bàn ta sẽ cho ngươi mở rộng. Đến lúc đó sẽ còn cho các ngươi lưu lại một chút đan dược, lấy cung cấp Linh Thú Sơn tu luyện sử dụng. Còn có vấn đề gì không? Diệp Thần ngữ khí vô cùng kiên định, không cho Cung Lôi phản kháng. Được, không cần phải nói, cứ như vậy định. Diệp Thần kiên định nói ra, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.